Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, 2 năm ước hẹn. Rất rung động, tất cả mọi người thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Tử Niên kia một chùy uy lực đơn giản lớn đến đáng sợ. Ngay cả huyền thiết chế tạo trường thương đều cho làm vỡ nát. Cái này cần mạnh cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến. Tử Niên, hoàn toàn yên tĩnh về sau. Trên trận vang lên liên tiếp cuồng hô âm thanh. Tử Niên danh tự cũng triệt để vang vọng toàn trường. Nhìn trên đài Trần Giao nhìn xem trên trận thân ảnh. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cũng không nghĩ tới. Ban đầu ở Bộc Bố Hàn Đàm gặp phải thiếu niên kia cư nhiên trở thành Đông Nguyên quận đệ nhất thiên. Tài, Lãnh Yên Nhiên cũng lẳng lặng nhìn trên trận Tử Niên. Đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ hoảng hốt. Nàng mặc dù nghĩ tới Tử Niên đoạt được học viện thi đấu thứ nhất. Nhưng là không có nghĩ qua Tử Niên sẽ đoạt được như thế lóa mắt. Xác thực, thời khắc này Tử Niên 10 phần lóa mắt. Toàn trường 10 vạn người xem đều đang vì hắn cuồng hô. Liền ngay cả thiên ngân trong học viện có vài học viên đều bị Tử Niên thực lực thật sâu tin phục. Tử Niên ngược lại là không có quá nhiều cảm tưởng. Hắn thấy, thắng được trận đấu này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao không phải mỗi người đều có Bạch Thiên Hàn cùng Dạ Thiên Thần Đế dạng này sư tôn. Ha ha, thật sự là phi thường đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới chúng ta Đông Nguyên quận cũng ra một cái thiên tài như vậy. Quận trưởng Trần Thiên Sinh đứng lên cười ha ha nói. Siêu, Trần Thiên Sinh thân hình chợt lóe, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Tử Niên trong lòng giật mình. Trần Thiên Sinh vừa rồi bày ra tốc độ quá kinh khủng. Hắn có thể khẳng định Trần Thiên Sinh muốn giết hắn. Tuyệt đối là sự tình trong nháy mắt, gặp qua quận trưởng đại nhân. Tử Niên cung kính hành lễ nói, không cần khách khí, Trần Thiên Sinh khoát tay áo, đi tới vỗ vỗ Tử Niên bả vai nói. Tử Niên a, lần này biểu hiện của ngươi thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc. Hiện tại ta tuyên bố ngươi là lần này học viện thi đấu quán quân. Ngoại trừ trước đó ưng thuận ban thưởng bên ngoài. Ta đặc biệt cho phép ngươi bây giờ liền có thể gia nhập chiến phủ. Đây là chiến phủ lệnh bài. Nói Trần Thiên Sinh trên tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng. Đưa cho Tử Niên, thoáng một cái, toàn trường 10 vạn người xem lại triệt để ngồi không yên. Đặc biệt chúng tuyển A. Phải biết mặc dù trước 8 cường mặc dù là không cần thông qua khảo hạch liền có thể trực tiếp tiến vào chiến phủ. Nhưng là trước đó ra điều kiện là bọn hắn nhất định phải đột phá đến Ngân Nguyệt Chiến Tông chi cảnh. Bởi vì muốn tiến chiến phủ thấp nhất tiêu chuẩn chính là Ngân Nguyệt Chiến Tông hoặc là Ngân Nguyệt Thể Tông. Nhưng là bây giờ Tử Niên mới cửu tinh chiến giả, lại bị quận trưởng đặc biệt trúng tuyển. Ý vị này Tử Niên sẽ thành chiến phủ mấy trăm năm qua một cái duy nhất lấy tinh thần cảnh tiến vào chiến phủ người. Đây là tuyệt đối vinh quang, bằng vào điểm này liền đủ để ghi tên sử sách, đồng thời cũng mang ý nghĩa Tử Niên tương lai tại chiến phủ địa vị vô khả hạn lượng. Toàn trường người xem đều là hâm mộ nhìn xem Tử Niên, đồng thời đáy lòng lại sinh không ra một tia ghen ghét. Tử Niên cũng có chút sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ tiếu dung. Hắn nguyên bản còn muốn lấy muốn vượt qua 1-2 tháng đột phá, lại tiến về chiến phủ báo cáo, lại không nghĩ rằng quận trưởng sợ hắn chạy, sớm kéo hắn tiến chiến phủ. Tốt, cảm ơn quận trưởng đại nhân. Tử Niên gật đầu nói cảm ơn, đã sớm muộn là muốn gia nhập chiến phủ, kia sớm một chút gia nhập cùng chậm một chút gia nhập cũng không có gì khác nhau. Trần Thiên Sinh gặp Tử Niên đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía Tử Niên nói, Tử Niên, người thiên giai chiến kỹ cùng kỳ dị kim loại ta sẽ phái người đưa đến chỗ ở của ngươi. Về phần ta chỉ đạo ngươi 3 ngày tu hành chuyện này, ngươi tùy thời đều có thể đến quận thủ phủ tìm ta. Chỉ cần đưa ra ta đưa cho ngươi lệnh bài là được. Tốt, Từ Niên gật gật đầu. Trần Thiên Sinh dặn dò qua về sau, lúc này mới trở về chính mình cao tọa phía trên. Từ Niên thì là quay trở về chính mình chuẩn bị chiến đấu khu. Đón lấy ngược lại là không có cái gì chiến đấu. Chỉ là tuyên bố một chút học viên xếp hạng cùng học viện xếp hạng. Không hề nghi ngờ Thanh Lâm học viện trực tiếp vượt qua Thiên Ngân học viện, trở thành khoa mới học viện khôi thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa lần tiếp theo học viện thi đấu sẽ tại Thanh Lâm học viện cử hành. Về sau, Từ Niên liền cùng Trần Tây Phong bọn hắn quay trở về chỗ ở. Cũng không lâu lắm, Từ Niên phần thưởng của bọn hắn liền đưa tới. Độc Cô Kính Thành đạt được một bộ thiên giai hạ phẩm kiếm quyết, mà Từ Niên thì là đạt được một bộ thiên giai hạ phẩm thân pháp chiến kỹ cùng một khối lưu ly băng phách kỳ dị kim loại. Từ Niên vốn là muốn đem cái này kỳ dị kim loại trực tiếp đưa cho Lãnh Yên Nhiên. Bất quá về sau, hắn vẫn là cầu Dạ Thiên Thần Đế giúp hắn đem khối này kỳ dị kim loại luyện chế ra một thanh kiếm sắc. Lưu ly băng phách vốn chính là băng hàn óng ánh, luyện chế thành trường kiếm về sau, càng là hoàn toàn thể hiện ra đặc điểm của nó. Toàn bộ trường kiếm toàn thân trong suốt như băng, mũi kiếm thổi tóc cũng đứt, tuyệt đối là một kiện tuyệt thế lợi khí. Trọng yếu nhất chính là nó còn đối thủy thuộc tính công kích có thừa thành hiệu quả. Đơn giản có thể nói là vì Lãnh Yên Nhiên đo thân mà làm. Các ngươi thật không cùng ta trở về Thiên Phong Thành cửa thành. Lãnh Yên Nhiên nhìn xem Từ Niên 3 người hỏi. Từ Niên lắc đầu, Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành cũng đều đi theo lắc đầu. Khoảng cách học viện thi đấu đi qua đã 3 ngày. Trong 3 ngày này, Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành đều đã đột phá đến Ngân Nguyệt Cảnh. Cho nên bọn hắn đều là lựa chọn lưu tại Thiên Phong Thành, trực tiếp đi chiến phủ đưa tin. Lãnh Yên Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Từ Niên nói ra. Từ Niên, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi 2 câu nói. Nói xong, Lãnh Yên Nhiên liền chủ động đi đến một bên. Từ Niên đi theo, vừa vặn hắn cũng có lời muốn cùng Lãnh Yên Nhiên nói. 2 người tới ngoài thành một cái vắng vẻ địa phương không người đứng vững. Lãnh Yên Nhiên lúc này mới lên tiếng nói ra. Từ Niên, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi không nên tùy tiện đi kinh thành chuyện này sao? Từ Niên nghe xong lời này, sắc mặt lúc này ngưng trọng lên, gật đầu nói, biết, ngươi nói ta đi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy nếu như nói cái này nguy hiểm tính mạng là ta mang cho ngươi, ngươi sẽ oán ta sao? Lãnh Yên Nhiên nói lần nữa, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Đôi mắt chỗ sâu có chút khẩn trương. Từ Niên nghe đến lời này lại là nở nụ cười, nói, ta cũng sớm đã đoán được, bất quá ta tại sao muốn oán ngươi? Lãnh Yên Nhiên hơi sững sờ, lập tức băng lãnh khuôn mặt bên trên cũng tách ra nụ cười xinh đẹp, nói, vậy thì tốt, 2 năm về sau ta tới tìm ngươi. Nếu như 2 năm về sau ngươi như trước vẫn là ý nghĩ này, ta đi chung với ngươi kinh thành, ngươi xem coi thế nào? 2 năm, Từ Niên trầm tư một chút, gật đầu nói, tốt, 2 năm về sau, ta đi tìm ngươi. Lãnh Yên Nhiên gặp Từ Niên đáp ứng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn mấy phần, tiếp lấy liền muốn quay người rời đi, nhưng mà Từ Niên lại giữ chặt nàng, lấy một cái thật dài hộp gỗ đưa tới Lãnh Yên Nhiên trong tay. Cái này cho ngươi, trên đường không người thời điểm lại mở ra. Lãnh Yên Nhiên hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi một chút thứ gì. Bất quá Từ Niên đã quay người mang theo Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong rời đi. Không chung, mắt xanh lưng chim ưng bên trên, Lãnh Yên Nhiên hiếu kỳ mở ra Từ Niên lúc gần đi đưa cho nàng hộp gỗ. Đường hộp gỗ mở ra một sát na, một đạo hào quang sáng chói từ trong hộp gỗ tản ra. đập vào mi mắt là một thanh óng ánh sáng long lanh mà tản ra mãnh liệt hàn khí lợi kiếm. Lãnh Yên Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là từ kỳ dị kim loại lưu ly băng phách luyện chế mà thành tuyệt thế lợi kiếm. Lãnh Yên Nhiên ngơ ngác nhìn chuôi này trường kiếm, trọn vẹn nhìn một canh giờ. Đương nàng duỗi ra ngón tay đi chạm đến chuôi này lợi kiếm một khắc này, nàng cười, cười phá lệ sán lạn, phá lệ vũ mị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.